Đại hiệp xin lựa chọn tác giả Thụ Hòa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 310, vô thượng cảnh tồn tại. Đại địa thần hồ chính là cửu viễn thời đại một loại yêu ma, càng chuẩn xác mà nói là dị thú, nắm giữ lấy đại địa chi lực, thần bí mà cường đại. Ở đại hạ cửu châu đã có mấy triệu năm không từng xuất hiện đại địa thần hồ. Như vậy dị thú cần làm đã sớm biến mất trong lịch sử. Có thể ở cái này đại nguyệt cổ thành bên trong, lại có một con đại địa thần hổ xuất hiện. Đại địa thần hổ vừa xuất hiện, hổ uy cái thế, chấn nhiếp thiên hạ. Một đôi hung lệ mắt hổ nhìn khắp bốn phía, đầy dẫy bá đạo, khí tức hung sát. Ánh mắt rơi vào xa xa một cái chân ngã cảnh trung kỳ tu sĩ trên thân. Đại địa thần hổ tứ chi nhất động, thân hình có tựa như tia chớp bắn ra, nhanh thật không thể tin, chỉ một thoáng, chính là xuyên việt mấy ngàn mét khoảng cách, đi tới tên tu sĩ kia trước mặt. Hổ chảo vừa nhấc, mang theo thiên địa chi uy, bỗng nhiên đập xuống. Đại địa thần hổ, tên kia chân ngã cảnh trung kỳ tu sĩ nhìn thấy đại địa thần hổ tồn tại, biểu hiện bỗng nhiên biến đổi. Toàn bộ thực lực bộc phát ra, một quyền từng tầng nổ ra, giống như tiềm long xuất huyên, rồng gầm cửu thiên, quyền phong hóa thành một con mắt trần có thể thấy thần long hư ảnh. Rít gào nghênh đón, có thể đại địa thần hổ vốn là dị thú, hơn nữa đạt đến nửa bước vô thượng cảnh tu vi. Thực lực loại gì kinh người, loại gì cường hãn, hổ trảo giống như thiên uy. Khí thế không gì địch nổi, một chưởng đập nát cái kia thần long hư ảnh rơi vào chân ngã cảnh trung kỳ tu sĩ trên thân. Rơi vào đại địa bên trên, oanh, ầm ầm nổ vang, lớn rung động, bụi đất tung bay, hòa vào bốn phía, làm hổ chảo nhấc lên. Trong không khí có mùi máu tanh tràn ngập ra, nhìn kỹ mà đi, mặt đất hổ chưởng in lại. Có một bộ máu thịt be bét thi thể, nồng nặc sinh cơ từ từ tiêu tan, là một tên chân ngã cảnh trung kỳ tu sĩ, dĩ nhiên lĩnh ngộ thân thể ta, thần ngã, cho dù là chưa từng tu luyện luyện thể công pháp, tự mình thân thể tố chất cũng là không thể xem thường. Có thể mặc dù như vậy, cũng bị đại địa thần hổ một chưởng đập thành thịt nát. Có thể thấy được này con đại địa thần hổ hung tàn trình độ. Đánh chết một tên chân ngã cảnh trung kỳ tu sĩ, đại địa thần hổ tựa hồ không có nửa điểm hóa giải lệ khi dáng dấp. Mắt hổ lấp lánh, lần thứ hai nhìn khắp bốn phía, tìm kiếm lấy con mồi tiếp theo. Hắn lại tìm đến một cái thợ săn, một cái vừa đáp xuống đại nguyệt cổ thành, thực lực đạt đến chân ngã cảnh hậu kỳ tu sĩ. Tên tu sĩ kia tóc bạc mày trắng, khuôn mặt già yếu, có thể một đôi mắt nhưng tình cờ phát sinh hào quang màu bạc. Khá là kỳ lạ, nhưng làm tóc bạc mày trắng tu sĩ nhìn thấy đại địa thần hồ, cảm nhận được đại địa thần hồ tầm mắt về sau, trong lòng hoảng sợ không cách nào khống chế sinh sôi. Đáng chết, tại sao nơi như thế này sẽ xuất hiện đại địa thần hồ? Tóc bạc mày trắng tu sĩ biểu hiện sợ hãi, xoay người trực tiếp thoát đi, tốc độ ở trong tích tắc tiêu thăng đến cực hạn, như ánh sáng bay vụt, cấp tốc thoát đi. Đại địa thần hổ nhìn chằm chằm con mồi, há có thể đơn giản như vậy chạy trốn. Mắt hổ bên trong né qua một vệt kỳ dị sắc thái, kinh người trọng lực trong nháy mắt bao phủ ở tóc bạc mày trắng tu sĩ trên thân. Tóc bạc mày trắng tu sĩ thân thể bỗng nhiên run lên, một ngụm máu tươi phụt lên mà ra. Đáng sợ nhất là hắn xương sọ huyết nhục khó có thể chịu đựng ở này cỗ khủng bố trọng lực, vỡ vụn ra, máu tươi không ngừng từ trên người hắn phun ra. Sau đó, cả người hắn từ giữa không trung buông xuống, mạnh mẽ đánh trên mặt đất, nháy mắt trọng thương. Tóc bạc mày trắng tu sĩ thế nhưng là đạt đến chân ngã cảnh hậu kỳ tầng thứ, thực lực cực kỳ không được, cho dù là ở Thanh La Ti bên trong cũng có thể thu được một ghế chi địa. Nhưng bây giờ, vừa đối mặt đã bị lớn địa thần hồn làm trọng thương. Đại địa thần hổ rít gào một tiếng, hổ chảo hướng xuống đất từng tầng vỗ. Một luồng thần dị khả năng xuyên thấu qua lớn, trong nháy mắt chống đối tóc bạc mày trắng tu sĩ chỗ. Một căn thổ măng gấp lui, xuyên thấu tóc bạc mày trắng tu sĩ, kết liễu hắn tính mạng. Hai lần ra tay, đánh chết hai tên tu sĩ. Đại địa thần hổ uy thế không thể ngăn cản. Đông đảo tu sĩ nhìn thấy đại địa thần hổ tồn tại, nơm nớp lo sợ, sản sinh lùi bước tâm lý. Bọn họ muốn bảo vật, cũng không định muốn chịu chết a. Là đại địa thần hổ. Lục Trì Thăng nhìn cái kia đại địa thần hổ, trong mắt xẹt qua vẻ kinh ngạc vẻ. Đại Nguyệt cổ thành bên trong lại còn có loại này cổ lão dị thú. Này con đại địa thần hổ thực lực thật đáng sợ, bằng vào chúng ta năng lực, e sợ vừa đối mặt đã bị nó cho miểu sát. Nghiêm Trần kính nể nói, nhanh lên một chút ly khai Đại Nguyệt cổ thành đi. Lục sư huynh, chúng ta nên làm gì? Mục Thiên Thiên lo lắng vừa hỏi. Lục Trì Thăng ánh mắt ngưng chìm, liếc mắt một bên Tần Phong, thấy hắn ánh mắt yên tĩnh, chợt hỏi, Tần Trường Sinh huynh đệ, ngươi cảm thấy chúng ta nên làm gì? Chờ một chút, Tần Phong nói, đã ngươi nói có bảo vật xuất hiện, mà cái này Đại Nguyệt cổ thành bên trong tựa hồ sản sinh một ít đặc thù biến hóa. Ta nghĩ, sẽ có cường giả xuất hiện, đối phó cái này một con đại địa thần hồ. Nhưng này chỉ đại địa thần hổ là nửa bước vô thượng cảnh tầng thứ, ai có thể đủ đối phó được vô thượng cảnh cường giả sao? Nghiêm Trần trầm giọng nói, vậy để vô thượng cảnh cường giả ra tay. Tần Phong thản nhiên nói, vô thượng cảnh cường giả đây chính là cao cao tại thượng tồn tại a, làm sao có khả năng sẽ đến lớn thắng cổ thành. Mục Thiên Thiên nói, nếu là thiên môn đúng như truyền thuyết một dạng, vậy đối với vô thượng cảnh cường giả cũng có được phi phàm sức hấp dẫn. Huống hồ, một con cổ lão lớn địa thần hồn, cái kia hổ trào, mắt hổ, hổ cốt đều là tuyệt đỉnh bảo vật. Đối với vô thượng cảnh tu sĩ mà nói, sẽ có không nhỏ trợ giúp. Tần Phong bình tĩnh nói, Lục Trì Thăng suy tư một chút, nói, Tần Phong tiểu huynh đệ nói có chút đạo lý, chúng ta chỉ cần chờ là được rồi. Mục Thiên Thiên, Nghiêm Trần nghe được Lục Trì Thăng nói như vậy, cũng không lên tiếng nữa. Đại địa thần hổ thần uy không thể ngăn cản, đánh chết hai tên tu sĩ vẫn chưa hoàn toàn hóa giải nó sát ý. Nó khi thế có khóa chặt ở một tên chân ngã cảnh trung kỳ tu sĩ trên thân. Ngoác miệng ra, phát sinh tuyên truyền giác ngộ tiếng hổ gầm, gào, hổ gầm thiên hạ, chấn nhiếp khắp nơi, hóa thành mắt trần có thể thấy âm ba, phá hủy cái kia điên cuồng bão cát, hướng về tên kia chân ngã cảnh trung kỳ tu sĩ trùng kích. Chân ngã cảnh trung kỳ tu sĩ biểu hiện bỗng nhiên biến đổi. Một thanh trường thương cũng xuất hiện trong tay, trường thương run lên sản sinh hơn 10 đạo thương hoa. Mỗi một đạo thương hoa đều có cắt sắt phá thạch quay đón lấy âm ba, nhưng âm ba lực lượng há sẽ đơn giản đem thương hoa hết mức oanh kích vỡ vụn, sau đó hướng về tên kia chân ngã cảnh trung kỳ tu sĩ từng tầng đánh tới, đem chân ngã cảnh trung kỳ tu sĩ làm trọng thương bay ngược mà ra. Đại địa thần hổ thân thể nhất động, nhảy một cái mà lên, hướng về cái kia trọng thương tu sĩ vồ giết mà đi. Nghiệt xúc, ngươi dám! Lạnh lẽo thanh âm đột nhiên vang lên. Thanh âm không lớn, tại đây tràn đầy cuồng phong gào thét Đại Nguyệt cổ thành bên trong, lại là truyền khắp nơi, rõ ràng có thể nghe. Lại đến, một đạo trong trẻo nhưng lạnh lùng đao mang từ trên để chống hiện. Cái này một đạo đao mang xuất hiện là như thế nhanh chóng, như vậy thần dị, giống như cái kia cửu thiên thần nguyệt bỗng nhiên hạ xuống, thẳng hướng đại địa thần hổ. Đại địa thần hổ thấy thế, Mắt hổ bên trong sắc thái biến đổi, hổ chảo cấp tốc hướng về thiên không vạch tới, sắc bén chảo phong đón nhận cái kia trong trẻo nhưng lạnh lùng đao mang. Phát sinh như lôi đình tiếng vang lên về sau, đại địa thần hổ từ giữa khoảng không hạ xuống, hổ chảo trên đầm đìa máu tươi, mắt hổ nhìn giữa không trung cái kia bạch bào nam tử nhìn lại. Ánh mắt ngưng trọng mà hung tàn, vô thượng cảnh tồn tại, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.